Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3305, thay đổi bất ngờ, 46. Khóc chuyện audio.com, Tống Kính lập tức lia đến chỗ Lý Cửu Hiền. Cậu kinh ngạc nhìn màn ảnh, có hơi khó tin khi Dương Mị lại công khai nhắc đến tên cậu ở buổi lễ trao thưởng thế này. Dương Mị nhìn xuống sân khấu, tầm nhìn rơi ở chỗ cậu. Cuối cùng, cô nhìn vào ống kính, trịnh trọng nói, hôm nay, được đứng trên sân khấu nhận giải thưởng và sự vinh hạnh lớn lao. Tôi muốn nhân sự kiện có ý nghĩa này để tuyên bố một chuyện. Cả hội trường lập tức xôn xao, bàn luận sôi nổi nhưng trong nháy mắt lại yên tĩnh tuyệt đối. Dương Mị nhìn ống kính, nói rõ từng chữ, tôi và Cửu Hiền đã qua lại với nhau một năm, cô ấy vừa dứt lời. Cả hội trường lập tức nhốn nháo, màn ảnh được chia làm hai, chiếu hai khuôn mặt, một cái tràn đầy tình cảm, một cái kinh ngạc cảm động, tôi thật sự hy vọng, có thể được mọi người chúc phúc. Hiển nhiên, nếu không được chúc phúc thì tôi và Cửu Hiền vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc. Cả hội trường nhiệt liệt vỗ tay, chỗ ghế ngồi dành cho khách vang lên tiếng ủng hộ sôi nổi. Vân Thi Thi thấy vậy thì mỉm cười vui vẻ. Lý Cửu Hiền vẫn ngồi ngây ra đó, cô lập tức đẩy bả vai cậu, cậu ngạc nhiên nhìn cô, nghe cô cổ vũ, đã là bạn trai, không phải lúc này nên lên sân khấu trao cho cô ấy một cái ôm thắm thiết sao? Cậu bừng tỉnh, lập tức đi lên sân khấu với sự vây quanh của ống kính. Trước giờ, cậu luôn muốn công khai tình cảm của họ, thế nhưng Dương Mị cứ luôn do dự không đồng ý, không biết đang lo lắng chuyện gì. Có lần cậu còn nghi ngờ, không biết có phải cô ấy không coi trọng tương lai của cả hai. Hoặc là, cô ấy quá xem trọng danh lợi, cảm thấy công khai tình cảm sẽ ảnh hưởng sự nghiệp. Dẫu sao, danh tiếng của cậu cũng không bằng cô ấy, nhưng lại rất có tiếng tăm trong đám tiểu thịt tươi. Cậu không nhắc đến chuyện đó nữa, vì cậu không muốn cô ấy cho rằng, cậu ở bên cạnh cô ấy chỉ vì muốn nổi tiếng. Quản lý của Lý Cửu Hiền cũng biết họ quen nhau, anh ta thường to nhỏ bên tai cậu rằng, mỗi lần đóng phim cùng các diễn viên nam, cô ấy đều tạo scandal để quảng bá và thu hút người xem. Một khi công khai tình cảm, cô ấy sẽ không thể tạo scandal với các sao nam khác nữa. Cô ấy ở bên cạnh cậu chỉ vì cảm thấy cô đơn, nên cần một người đàn ông bên cạnh. Nhưng mà, Lý Cửu Hiền rất tin tưởng tình cảm của cô ấy, vậy nên mặc kệ người ngoài có lời ra tiếng vào thế nào cậu vẫn cố chấp. Chỉ là, không ngờ rằng cô ấy lại cho cậu một bất ngờ lớn trong buổi trao giải thế này. Dưới ánh nhìn đầy tình ý của Dương Mị, cậu đi nhanh lên sân khấu ôm lấy cô ấy, cả hội trường như vỡ ảo, tận mắt nhìn cảnh bày tỏ có ý nghĩa thế này, tất cả mọi người đều hô vang. Dương Mị, Cửu Hiền, Dương Mị, Cửu Hiền, dưới sự sôi nổi của mọi người, Lý Cửu Hiền cúi đầu, ôm lấy eo cô ấy, dường như khóe mắt cậu ươn ướt, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, cách chương.